Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 74, kinh thiên cự thú. Vũ khí nóng mang tính tiêu chí biểu trưng đại biểu. Súng ống viên đạn sở dĩ nắm giữ mạnh mẽ như vậy tính sát thương. Ngoại trừ bên trong bỏ thêm vào hỏa dược mang đi nổ tung xung kích ở ngoài. Nguyên nhân lớn nhất chính là nòng súng năng lực viên đạn cung cấp đầy đủ động năng. Giao cho đầu đạn vô cùng mạnh mẽ lực sát thương. Cự xà này va chạm cũng là như thế. Bị lôi trụ đánh ra đến đường nối chính là nòng súng. Đầu của nó chính là viên đạn. Một thân thô bạo bắp thịt sức mạnh chính là hỏa dược hoành ầm ầm ầm. Theo cự xà đầu nện rơi xuống đất, đáng sợ chấn động xuất hiện. Sâu dưới lòng đất bùn đất trong nháy mắt hiện thác nước chạng hướng ra phía ngoài tuôn ra. Đem đại địa miễn cưỡng xé rách. Cả tòa địa ngục đảo đều đang run rẩy kêu rên. Trùng điệp chập trùng bùn đất dường như mềm mại cây bông như thế. Khiến người ta không đứng thẳng được chỉ là trong nháy mắt. Địa ngục đảo trung tâm bồn địa liền thêm ra một đạo hẻm núi. Cứng rắn hòn đá ở cự xà ôm nỗi hận một đòn trước mặt yếu đuối không thể tả. Nứt ra sâu sắc khe. Cực nóng nhiệt độ cao đem bùn đất tinh thể hóa. Cuồn cuộn dung nham nổ tung không ngừng hẻm núi đáy. Bụi mù bên trong. Cự xà từ thổ nhưỡng trung tướng đầu nhổ ra trên người nó che kín màu đỏ tươi vết rách cùng vết sẹo. Trên môi vết nứt bởi vì chấn động bị xé rách. Lộ ra béo mập giường ngà voi. Vô cùng chật vật. Mặt mày xám xịt nhưng dù vậy. Ánh mắt của nó như cũ lạnh lẽo phóng đãng. Bá đạo. Khát máu. Vô tình. Thế không thể đỡ. Đây chính là địa ngục đảo vương giả uy nghiêm. Hí. Cự xà dương trời điên cuồng hét lên. Vì chính mình đạt được lại một phen thắng lợi phát tiết. Nó cái kia cũng không khổng lồ tiếng hô, nhưng khiến toàn bộ cánh rừng, vạn vật im tiếng, bất kể có hay không bị trọng thương. Ở hòn đảo này, nó trước sau là chúa tể, vạn vật đều sẽ thần phục. Gào thét kết thúc, cự xà chậm rãi buông xuống lạnh lẽo tầm mắt, một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được đói bụng tràn ngập đại não. Để nó hé miệng. Liền giòn vị trí chỗ ở tảng lớn thổ nhưỡng, cùng nhau nuốt xuống sau đó, cự xà dò điện như thế giật cả mình, mãnh liệt buồn ngủ kéo tới, để nó chẳng muốn bò lên trên mặt đất, ngay tại chỗ quay quanh ngủ đi địa ngục đảo. Tòa này bị hải quân khai phá hơn 10 năm mới chính thức đưa vào sử dụng quái vật khổng lồ. Hôm nay rốt cục ở binh sĩ trước mặt hiển lộ ra chính mình bộ mặt thật. Số 1 van đã mở ra. Số 2 van đã mở ra. Hết thảy van sắp xếp. Động lực nguồn sung túc. Chờ đợi mệnh lệnh. Hải quân mới không phải căn cứ cần kiệm tiết kiệm ý nghĩ. Để chiếc quân hạm này 10 năm như một ngày nhiều lần xuyên toa ở nguy hiểm địa ngục đảo cung hài. Quân bản bộ mà là khống chế hòn đảo an toàn trang bị máy móc. Chỉ có chiếc quân hạm này mặt trên có một bộ. Ở máy móc triệt để báo hỏng trước, quân hạm nhất định phải đi lính. Nghiên cứu nguyên nhân, hay là bởi vì Dragon phản bội làm hải quân anh hùng, gặp nhi tử. Dragon năm đó hầu như là bị cho rằng nội định hải quân đại tướng tiến hành bồi dưỡng. Vô số người xem trọng hắn, tương lai hắn cũng rất không chịu thua kém. Từ nhỏ liền biểu diễn ra bản thân không tầm thường, thông minh có thể làm. Có thực lực lại không kiêu ngạo, dựa vào bậc cha chú dư ấm, rất nhanh liền ở hải quân bên trong thanh danh vang dội. Chừng 20 liền trở thành một tên bản bộ trung tướng. Rất được Sengoku tín nhiệm nhưng hắn phản bội từ thực lực phương diện tới nói. Một cái hàng đầu sức chiến đấu quân dự bị rời đi còn không đến mức để hải quân bản bộ thương gân. Động xương. Nhưng Dragon phản bội thời điểm quân chức quá cao, địa vị đuổi sát gáp, thuộc về chân chính hải quân hạt nhân tầng. Như vậy, hắn rời đi, dẫn đến to lớn cái hải quân bản bộ ở quân cách mạng trong mắt hầu như không hề bí mật có thể nói. tình báo tiết lộ khá là nghiêm trọng. Hải quân cùng chính phủ thế giới đối với quân cách mạng nhiều lần vây quét không được. Những kia tiết lộ tình báo ở trong đó phát huy rất mãnh liệt, dùng liền Sengoku sắp xếp một loạt điều động cải cách, gắng đạt tới không cho tự thân tiết lộ càng đa tình báo coi như có. Cũng nhất định phải là quá hạn, mà phá hủy địa ngục đảo an toàn trang bị còn lại khống chế máy móc. Chỉ để lại một bộ cách làm, chính là một người trong đó, Momonga trung tướng. Tất cả chuẩn bị sắp xếp, sĩ quan phụ tá thân thể khẽ run, đi tới Momonga trước mặt làm Momonga sĩ quan phụ tá. Hắn cũng coi như từng trải qua không ít khuếch đại tình cảnh lão tư cách. Nhưng bộ này an toàn trang bị, cho dù ở hắn từng trải bên trong, cũng xứng đáng kinh thiên tráng cử. Hấp thụ cái này quái thú tự thân tản mát ra sấm sét cho rằng động lực nguồn. Chống đỡ máy móc vận chuyển, đem trên đảo độc vật chết rồi lưu lại kịch độc thi hài hỗn hợp vật thông qua loại bỏ lưới dung hợp. Thành trấn định tề. Như vậy kỳ tư diệu tưởng, thật sự để hắn mở mang tầm mắt. Bắt đầu đi. Momonga bằng phẳng một hồi hô hấp, nhàn nhạt phân phó. Phải. Sĩ quan phụ tá kích động hô lớn, lập tức quay đầu lại, quay về điện thoại trùng gào thét. Đếm ngược 10 giây. 10, 9, 8, 3, 2, 1. Khởi động. Vù. Theo cuối cùng một tiếng đếm ngược, một luồng chấn động lấy quân hạm vì là tâm, hướng bốn phía khuếch tán, mặt biển sóng nước lấp loáng, bọt nước tung tóe, tảng lớn bầy cá tuôn ra mặt nước, tựa hồ đáy biển muốn sinh vật gì sắp thức tỉnh, chúng nó ở tranh đoạt thoát thân chờ chấn động khuếch tán đến phương xa. Bốn Soichi hạ cờ yên tĩnh lại, liền ngay cả ở thú triều bên trong hoàng không chọn đường lũ dã thú cũng bỗng nhiên dừng lại một sát na. Ngay ở rất nhiều người cho rằng khởi động thất bại thời điểm, một luồng càng thêm mãnh liệt chấn động xuất hiện. Lần này không phải lấy quân hạm làm trung tâm, mà là lấy cả tòa địa ngục đảo. Hoành ao ao ao. Đột nhiên, một cái đường kính hơn 100 thước màu đen thiết trụ đột nhiên từ đáy nước chui ra, mang theo bọt nước che ngợp bầu trời. Tiếp theo, như là mở ra cái gì khai quan công tác, giống như một cái lại một cái ngàn mét thiết trụ liên tiếp không ngừng từ trong nước biển khoan ra, quay chung quanh địa ngục đảo, hình thành một mảnh sắt thép lao tù. Từ bầu trời nhìn xuống phía dưới, dường như một cái lớn vô cùng nhà tù, khắc họa ở xanh thảm một mảnh trên biển rộng, lấy trời làm chăn, lấy đất làm chiếu. Chỉ là nhà tù liền khổng lồ như vậy, ở trong đó phạm nhân đây. Ùng ục một ít hải quân gian nan nuốt nước miếng, nhìn bị nhà tù khóa lại địa ngục đảo, quần áo bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, không thể nào. Sự thực chứng minh bọn họ đoán đúng, những này sắt thép hình trụ xác thực chính là một cái nhà tù, mà bên trong phạm nhân cũng xác thực chính là địa ngục đảo. Đương nhiên, nơi này nên thêm cái trước chữ, địa ngục đảo cua, cả tòa diện tích có thể so với hòn đảo cỡ trung địa ngục đảo. Kỳ thực chính là một con sống sót địa ngục đảo cua. Là nhân loại có ghi chép bên trong hình thể to lớn nhất sinh vật, không có một trong. Ở các binh sĩ sợ hãi nhìn kỹ, bỗng nhiên, dưới mặt biển, một khối to lớn bóng mờ từ đáy biển bay lên, to lớn thể tích đè ép nước biển. Hành động cuốn lên thiên trọng sóng biển, mênh mông cuồn cuộn cao tới mấy trăm mét. Quả nhiên nhanh tỉnh chưa? Momonga giờ khắc này mặt trầm như nước. Hắn biết quái vật trước mắt đến cùng khủng bố cỡ nào. Này một chiêu tuy rằng tương tự với tỉnh ngủ trước vô ý thức vươn mình, nhưng cũng không phải nhân lực có thể chống đối. Có điều nếu đều bị cải tạo thành bản bộ lính mới tu luyện nơi, như vậy tùy ý nó ngang ngược là không tồn tại. Lúc này Momonga hừ lạnh một tiếng, vô cùng to lớn khí thế khuếch tán ra đi, thức tỉnh mất cảm giác binh lính, ra lệnh khởi động 1-3 công kích danh sách. Phải, Tay chân cương trực binh lính nghe vậy run lên một cái. Hô to một tiếng, ở bàn điều khiển lên cấp tốc nhấn lập tức. Cái kia bao vây cả tòa địa ngục đào thép trụ bỗng nhiên sáng ngời lên. Từng cây thép trụ quấn quanh khủng bố điện lưu. Như là bóng đèn như thế tỏa ra chói mắt ánh sáng trên trời mặt trời cũng tại này cỗ quang minh. Trước mặt ảm đạm phai mờ, biển rộng đều bị nhuộm thành lôi đình độc nhất màu sắc. Một ít hải quân càng là kêu thảm một tiếng, che chảy máu không ngừng con mắt đồng thời. Một luồng khổng lồ vô cùng điện lưu cùng dâng lên gào thét mà ra. Trong không khí tản ra ong ong chấn động khiến người ta khó chịu mấy rũ thổ huyết. Liền ngay cả Momonga cũng không nhịn được rên lên một tiếng. Tiểu lùi nửa bước, chỉ là dư âm liền sản sinh đáng sợ như thế động tĩnh. Đạo kia chính diện kéo tới sóng biển còn tương lai cùng diễu võ dương oai. Liền bị dâng lên cùng điện quang tách ra. Dưới mặt biển truyền đến một trận gào lên đau đớn. Đáng sợ tạp âm để vô số cá tôm hiện ra cái bụng bay tới mặt biển. Quân hạm lên phần lớn binh sĩ thất khiếu chảy máu. Chỉ cảm thấy một trận tức ngực khó thở. Mắt tối sầm lại rầm rầm ngã xuống đất. Quá thật đáng sợ. Đây thật sự là nhân loại có thể chiến thắng quái vật sao? Momonga sĩ quan phụ tá nỗ lực đẩy lên thân thể. Nhìn phía trước khổng lồ cực kỳ bóng mờ. Trong đôi mắt tràn ngập sợ hãi ở vua hải tặc thế giới. Làm người thống trị xưa nay đều không phải là người nào loại nhân loại có điều là sinh sống ở vỏ. Quả đất tầng ngoài, số lượng khổng lồ nhất một cái bộ tộc thôi và cả viên vĩ đại tinh cầu so với. Những kia ẩn giấu ở trong biển sâu quái vật khổng lồ. Mới phải trên tinh cầu đứng đầu nhất bá chủ. Chờ đến cường quang tản đi. Vẫn tỉnh táo các binh sĩ mới rốt cục thấy rõ gợi ra sóng biển to lớn bóng mờ là cái gì đó là một con càng cua, một con phổ thông con cua càng cua một con phổ thông. Đủ để cho rằng một mảnh lục địa sinh tồn con cua càng cua. Vô số sinh vật biển ở phía trên xây tổ, lưu lại loang lổ dấu vết. Một con trên hình thể ngàn mét hải vương phỏng chừng là gặp tai bay vạ gió. Đối mặt điện giật dâng lên cùng đánh, bị hai người hình thành khí lưu kẹp ở giữa, miễn cưỡng mài thành thịt nát, mà nó lưu lại màu đỏ tươi vết máu. Có điều là này con càng cua biên giới góc tối, giống nhau người bình thường trên bàn tay thêm ra một đạo nhỏ vết sẹo nhỏ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.